Sát Long hệ thống, chương 31, Long nộ huyết liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu lấy tấm phù màu đen ra, bắt đầu niệm chú thì những tấm phù khác bắt đầu phiêu phù xung quanh hắn, án ma ni bát nị hồng. Hàn băng đại trận khởi. Cái trận này có tác dụng áp chế con nào có hàn băng chi khí càng đậm thì chịu áp chế càng lớn. Hắn lại ấn thẳng tấm phù màu đen xuống đất thì các tấm phù màu trắng còn lại cũng bay ra dán trên vách hang sau đó lặn mất. Tê, tê, rào, đầu con rắn ngoi lên khỏi mặt nước đến 3 mét to bá cháy luôn mà nhìn kỹ lại mới thấy nó trên đầu có hai cái sừng nhỏ và trước bụng có hai cái chân bé xíu, tất nhiên là nhỏ với nó chứ không phải với Ngao Trần, bây giờ cực giống một loại đó là giao long, nó nhìn kẻ xâm nhập bất hợp pháp một lúc rồi. Rào, nó vô thẳng xuống, keng, công, hai thanh huyết kiếm trong tay của hắn gãy nát còn hắn thì bị lực trùng kích dội ngược vào vách hang hộc máu. Phụt, yêu đế hậu kỳ à, biến dị cửu địa minh mãng. Xem ra nó hấp thụ hàn băng nên biến dị, may mà nó nhận một chút áp chế. Không thì, hắn mạo hiểm đón đỡ một đòn như thế chỉ để xác định thực lực của con giao long trước mặt mà thôi, hắn chỉ biết cười khổ thầm cầu nguyện cho mình chết đừng quá thảm, biến dị so với man thú bình thường mạnh hơn ít nhất cũng phải 2-3 lần. Rầm, rầm, con giao long bắt đầu tấn công hắn điên cuồng. Hừ, Amaterasu, ta đốt chết con đại trùng nhà ngươi. Hắn dùng long rực bay lên trên không, nhìn con giao long hét lên, con mắt của hắn không ngừng xoay tròn, một ngọn lửa đen kịt từ trong mắt trái vọt ra. Rào, ngọn lửa màu đen không ngừng bao khỏa thân hình của con giao, nó đau đớn gào thét quay người vọt xuống hàn đàm. Rừ, khốn kiếp, hắn nhìn con giao vọt xuống hàn đàm tức giận mắng một tiếng, chiêu vừa rồi kéo của hắn hơn một nửa linh lực. Rào, con giao long lập tức lại xuất hiện, lần này nhìn nó yếu ớt hơn nhiều nhưng mắt nó bây giờ đỏ hoe cuồng bạo vô cùng nhìn hắn như muốn xé xác tên trước mặt ra làm ngàn mảnh vậy. Lột xác à, cửu kiếm quy nhất, để xem lần này ngươi làm cách nào. Hắn nhìn ra thịt của con giao long liền biết mình thành công lột của nó một lớp da, sau lưng chín thanh huyết kiếm lại ngưng tụ đầy đủ thành công trong tay một thanh sát kiếm, bay vụt xuống con giao long nói. Rào, vụt, vút, con giao cũng hưởng ứng hắn xung quanh nó ngưng tụ từng lưỡi băng thứ bay vọt về phía hắn. Đúng là gừng càng già càng cay, keng công, hắn không ngừng chém vỡ các băng thứ đang bay tới như vô cùng vô tận vậy đánh cho hắn trở tay không kịp. Như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Kamui à, mà cũng không đủ linh lực, Susano sao, càng không được, quá tốn linh lực, cách nào đây, hắn không ngừng né tránh các băng thứ vừa suy nghĩ, có cách rồi, ám sát áo nghĩa dung hợp, hắn sực nhớ tới thứ mà hắn chưa bao giờ sử dụng áo nghĩa của hắn. Công, dung hợp hoàn tất, một tiếng lạnh như băng vang lên thì tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn khác hẳn với lúc trước lần này hắn bật vô âm tính luôn rồi. Tê, tê, con giao long không ngừng quay tới rồi quay lui phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ như máu tìm kiếm tung tích của hắn. Người đi chết đi, nhất kiếm bách trảm, đoạt mệnh nhất kiếm, hắn từ trên trần hang phóng xuống như một tia chớp một kiếm thẳng vào cổ của con giao trong ánh mắt kinh hãi của nó. Rào, con giao hấp hối, một chảo đánh xuống thân hình của hắn, ngươi muốn ta chết vậy cùng ta chết đi. Ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi. Long nộ huyết liên, rào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cánh ta của hắn ngưng tụ thành một đóa chín cánh liên hoa màu đỏ so với đóa băng liên còn muốn nhỏ, bên trên không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Rầm, hoàng, ao, hắn nhận một chảo của giao long bay thẳng xuống hàn đàm, tất nhiên là con giao không khá hơn hắn, nói đúng hơn thì còn thảm hơn hắn rất nhiều. Đóa huyết liên của hắn bắn thẳng đầu nó bạo liệt đem đầu nó như dưa hấu đánh nát, máu của nó nhuộm hàn đàm màu trắng thành màu đỏ, rõ ràng là đồng quy vô tận. Chúc mừng ký chủ chém giết man thú cấp 4 hậu kỳ thành công nhận 25.000 sát khí trị, một đóa chín cánh băng liên, một đóa thú hỏa, một tích long huyết. Nhiệm vụ hoàn thành, có hay không tiếp nhận thăng cấp, âm thanh từ trong đầu hắn không ngừng vang lên. Hắn bây giờ nhìn khá thảm, toàn bộ xương cốt như gãy vụn máu bắt đầu nhuộm cả hàn đàm, nên nhớ là da hắn và xương cốt đều đã là đế cấp mà vẫn thảm như thường cũng có thể thấy một chảo của giao long khủng bố thế nào, may mà bay vào hàn đàm chứ nếu chỗ khác thì kết cục tan xương nát thịt là không thể tránh khỏi. Lại nhân họa đắc phúc rồi. Tiếp nhận, bị thảm thế mà hắn vẫn mỉm cười được, hắn nói xong thì huyết khí và hàn băng chi khí không ngừng hướng hắn mạnh mẽ xông tới, rất nhanh hắn bị bao trong một cái kén mà đỏ. Màu đỏ là vì hàn đàm bị máu của con giao long nhuộm, hắn cũng theo đó dần dần mất đi ý thức. Số từ, 1149, cách chương.